Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, hoạt KY. Ở một mảnh màu xanh biếc trên cao nguyên, một cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp côi cút độc lập. Liễu Thiên Huyễn vẻ mặt không nói nhìn trên bầu trời hoạt kê. Chợt vỗ vỗ đầu của mình. Quái, chẳng lẽ là ta chơi điện thoại di động nhiều lắm? Xuất hiện ảo giác. Không đúng, đây tuyệt đối là một loại khiêu khích. Một loại trắng trợn khiêu khích. Hoạt kê, ăn ta một cái chung cực loang loáng. Liễu Thiên Huyễn sau vũ pháp trượng ở trước người cực nhanh chuyển động. Nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, một vệt màu trắng nóng cháy cột sáng năng lượng phun ra. Chợt oanh hướng trên bầu trời một người trong đó hoạt kê. Âm âm, hoạt kê nổ, thế nhưng còn có thiên thiên vạn vạn đại hoạt kê nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối với nàng triển lộ ra nụ cười trào phúng. A, đây là muốn đem người bức điên nhịp điệu a. Nữ tử cảm giác mình có bệnh, nhất định là có bệnh, chỉ có sẽ thấy nhiều như vậy hoạt kê. Thế giới chân thật không có khả năng như thế sai lầm. Cùng lúc đó, ở nam diện xích mặt đất màu đỏ trên, Tô Văn Quân chân đạp nóng bỏng đại địa, thuận tay vỗ, không khí bắt đầu chấn động vặn vẹo, trực tiếp đem một đầu đập vào mặt hỏa diễm rắn mối phi long đánh thành bột phấn. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời phương này hoạt kê, ánh mắt thâm thúy, thì thào mở miệng nói, phía trên bầu trời từ mây tía tạo thành đồ án, nhất định ẩn chứa nào đó tin tức, đây thật là một cái khó có thể miêu tả quỷ dị biểu tình a. Chỉ là phiết liếc mắt cái biểu tình này, cũng làm cho người cảm thấy bất an, mặt đông đất thiêng nảy sinh hiền tài quần sơn trong lúc đó. Một cái hắc bào nam tử đạp hắc vụ mà đi, mỗi một bước đều có thể trực tiếp vượt qua vài trăm thước. Hắn chính là Tuyệt Mệnh Tông Tông chủ Đoạn Hồn Tử. A, đây là vĩ đại tử thần đồ án sao? Ta vừa nhìn thấy bầu trời hình ảnh, toàn thân liền không nhịn được một hồi run rẩy. Đoạn Hồn Tử hô hấp dồn dập, hàm răng run lên địa mở miệng nói, vặn vẹo bộ mặt. Hình bán nguyệt rũ xuống hai mắt, con người tật chuyển tới bên trái, nhếch miệng lên chuyển mỉm cười trạng, khóe miệng thoát ly bình thường trường hợp phạm vi, nhếch lên tới gương mặt, nhưng vẫn chưa có tổ chức xé rách, quỷ dị lại tự nhiên. Cái này quá đáng sợ, quá kinh diễm, đây là một loại cực kỳ sung sướng, lại cực kỳ vui thích trạng thái, nụ cười như thế. Cái này là tử thần mỉm cười. Ha ha ha, Đoạn Hồn Tử càng nói càng kích động. Cái chết của hắn hồn chi đạo nguyên do bởi vì cái này hoạt kê. Dĩ nhiên xuất hiện không ít cảm ngộ cùng tăng tiến. Ta Tuyệt Mệnh Tông sau này tông môn đồ tiêu. Hay dùng cái này tử thần mỉm cười. Ha ha ha, ở một chỗ trong rừng cây. Tô Thiển Vân bị bầu trời hoạt kê dọa sợ không nhẹ. Nàng luôn cảm thấy đồ án kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại không biết đã gặp qua ở nơi nào. Đây mới là đáng sợ nhất, phảng phất như là trôi ở trong ác mộng, khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía nàng toát ra ý tứ hàm xúc không rõ tiêu ý. Đang ở nàng kinh hồn táng đảm về phía trước lúc đi. Cùng mặt khác người cùng một đường mã gặp nhau. Sóng nhân mã hiển nhiên là cùng một cái tông phái, ngay cả phục sức đều giống nhau, tổng cộng có 5 người, song phương gặp mặt đều là ngẩn ra, ngươi đừng tới đây, chúng ta là Thiên Địa Vô Cực Tông. Một cái thân hình cao lớn nam tử chứng kiến Tô Thiển Vân sau, sợ đến lập tức rút ra trường kiếm, vẻ mặt khẩn trương nhìn người tới, không có biện pháp a. Thanh Mộc Hoàng tộc cùng Tứ Cửu Tiên Tông danh tiếng thực sự quá vang dội rồi. Tô Thiển Vân không chỉ có là Thanh Mộc Hoàng tộc là người cực kỳ trọng yếu vật. Vẫn là Tứ Cửu Tiên Tông nhân vật trọng yếu. Người như thế bọn họ có thể không thể trêu vào. Tô Thiển Vân vi vi ngẩn ngơ. tên này rất dọa người thiên địa vô cực tông. Nàng là có một chút ấn tượng, hình như là Tử Tinh Châu một cái nhị lưu tông môn a. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp, nàng đang muốn nói, lúc này, trước mặt thiên địa vô cực tông nam tử lại làm mở miệng trước. Mông Dương, nhìn đem ngươi sợ, đừng quên, bây giờ là ở một cái kỳ lạ trong không gian, trước mặt chỉ có một mình nàng. Nói, nam tử kia liền lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ánh mắt nóng bỏng ở Tô Thiển Vân trên người dao động. Cái kia thân hình cao lớn nam tử nghe vậy ngẩn ra. Sau đó chợt nói, tông chủ, ý của ngươi là nói, cầm đầu nam tử song trưởng vỗ. Không sai, ba người chúng ta dục linh kỳ, một cái hóa thần sơ kỳ, một cái hóa thần trung kỳ. Chẳng lẽ còn không thu thập được một cái rưỡi bước hóa thần tu sĩ? Phải biết rằng, công chúa của hoàng thất nhưng là có thật nhiều bảo vật ni. Hơn nữa vị công chúa này lại là như thế tuyệt sắc động nhân. Còn lại bốn gã tu sĩ nghe vậy nhất thời kích động. Nhào nhào móc ra vũ khí. Ánh mắt nóng cháy mà nhìn trước mặt cái này đẹp kỳ cục nữ tử. Trong lòng các loại ý niệm trong đầu đều có. Tô Thiển Vân, ngoặc kép, được, vốn còn muốn nói một đôi lời. Hiện tại xem ra cũng là không có gì để nói. Năm tên thiên địa vô cực tông nam tử bộc phát ra đáng sợ khí thế. Hướng Tô Thiển Vân tới gần, cũng vào thời khắc ấy, tựa như ảo mộng có doanh doanh xanh thẳm sáng bóng tiên khí nguyệt quang luân đột nhiên xuất hiện. Xuyên thấu trên không, tại không gian vẽ ra một vệt sóng gợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn chưa kích phát lĩnh vực tông chủ và còn lại bốn người thân thể dừng lại tại chỗ. Đầy mặt không thể tin ngắm lấy cô gái trước mặt. Sao, làm sao có thể, ngươi không phải chỉ có nửa bước, phốc suy, tiên huyết tiêu xạ, ngũ cụ thân thể bể thành rồi hai nửa. Nguyệt quang luân tựa như tinh linh, vây quanh cái kia lam sắc quần áo nữ tử bay lượn. Tô Thiển Vân khẽ gật đầu một cái, bắt đầu xoay người ly khai, một cái hóa thần sơ kỳ, một cái hóa thần trung kỳ. Nàng dục linh hậu kỳ thời điểm là có thể treo lên đánh rồi. Huống hiện tại đã nửa bước hóa thần, thế nhân luôn là đối với từ thiên đình trung đi dạy yêu nghiệt. Thực lực có chút hiểu lầm, hoàn toàn không biết huyết mạch nghiền ép, thiên phú nghiền ép. Công pháp thuật pháp nghiền ép, vũ khí nghiền ép, các loại thêm được đứng lên, tạo thành thực lực có bao nhiêu chênh lệch, nếu như không có một hai tay vượt cấp chiến đấu bản lĩnh. Đều ngại nói mình là thiên đình đệ tử, ai, vì sao tổng là có người mơ ước mỹ mạo của ta? Dáng dấp thật xinh đẹp cũng là một loại phiền não a. Tô Thiển Vân chu cái miệng nhỏ nhắn. Chân đạp phong tục thời xưa còn lưu lại không ngừng đi lung tung. Tự mình lẩm bẩm, mảnh thiên địa này bắc bộ, một tòa vô cùng lớn trên núi cao. Giữa sườn núi có một con cực kỳ mini tiểu bạch cầu đang cầu thả tại chỗ. Thấp liếm lấy khí tức, chờ cứu viện, cái kia tiểu bạch cầu, chính là hóa thành mini bạch đại bạch. Đại bạch vừa mới mắt thấy một hồi phản hư cấp bậc kinh thiên động địa chiến đấu. Tuy là chỉ có thời gian rất ngắn, nhưng đã đem nó dọa đái ra. Xem ra là rơi phượng hoàng đất tu sĩ đều bị chuyển rời đến mảnh không gian này nữa à. Mà hắn chỉ là một con dục linh kỳ uông. Tiến nhập thế giới này đánh thắng được người nào? Ai cũng đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thể cầu thả lấy. Đại bạch tránh ở một khối nham thạch phía sau. Tròn vo hai mắt nhìn phía xa xa hoạt kê. Trong lúc nhất thời phiền muộn vạn phần. An Nga, nhanh lên một chút đến đây đi. Thế giới này quá nguy hiểm. Ta không thể không có ngươi a. Ô ô ô, uông. Ở to lớn kia phượng hoàng vết khắc bầu trời. An Lâm ngự cục gạch ở bốn phía tìm qua một lần. Ngoại trừ chứng kiến vài cái yếu kê tu sĩ bên ngoài. Liền không nhìn thấy cái khác vật đặc biệt rồi. Cái chỗ chết tiệt này làm như thế nào đi ra ngoài a? An Lâm nhíu, hắn hiện tại ở sau lưng có quả trứng màu vàng, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Việc cấp bách chính là mau nhanh chạy khỏi nơi này, lại tìm một chỗ cùng các bạn thân mến chạm trán. An Lâm đột nhiên ngắm hướng bắc phương tòa kia núi to, mở miệng nói, căn cứ ta quá khứ thăm dò bí cảnh kinh nghiệm, giá cao núi rất có thể chính là ly khai bí cảnh đột phá khẩu. Tốt, liền chọn cao sơn rồi. Hắn một lần nữa tỉnh lại, ngự cục gạch bay về phía xa xa tòa kia cao sắp đột phá thiên tế núi to. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Đồ đằng trung tâm một cái vết khác, linh vận 10 phần thung lũng trên, đột nhiên có trên không nứt ra, tạo thành một cái câu thông không gian quang môn. Cả người phi bạch sắc chiến giáp, vóc người cao gầy, tư thế hiên ngang nữ tử từ quang môn trung đi ra. Tò mò đánh giá thế giới này, cái này chẳng lẽ liền là chân chánh rơi Phượng Hoàng nơi? Không sai, thật không sai, truyền âm phù bị che giấu ni. Bất quá không quan hệ, bằng vào ta thần thức cường đại, hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới Tô Văn Quân bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục